Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, hôm nay gọi thánh huyết. Ngày sau đạp thanh thiên. Bạch, tầng tầng vết rách hư không lớn xếp lên, chớp mắt đem trước người Vương Đằng che lấp, giống như có vô số tiểu thiên địa bị tụ tập lại đây, hắn thân hóa chân hoàng thần hình. Hai cánh dương ra 10 vạn dặm. Vận chuyển bí chữ, hành, bỏ chạy một chùm thông thiên thần quang theo sát phía sau. Đem vùng thế giới kia đều đánh nổ. Thánh uy vô ngần mênh mông. Hư không chôn vùi. Không gì sánh được dọa người, đáng chết. Tu Đa tộc cổ thánh phẫn nộ. Nhưng lại không dám dễ dàng rời đuổi theo bốn phía đã tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ. Đều là mắt lộ ra vẻ tham lam nhìn chòng chọc vào trong cột sáng thông thiên kia tinh đồ, kha kha. Tu Đa tộc, các ngươi ngược lại bản lĩnh lớn quá a. Sinh mệnh cổ thụ hình bóng đều có thể tìm đến. Trên vòm trời, một tôn trắng nõn hoàn mỹ chiến giáp chậm rãi hạ xuống. Phía sau dâng lên 72 đạo xám bạc cột sáng như là một tôn cổ xưa thần chỉ thức tỉnh. Chinh chiến thiên hạ, không sai. Sinh mệnh cổ thụ chính là ta vĩnh hằng tinh vực cộng đồng tài sản. Là từng theo hầu thần linh tiên dược. Há có thể bị long đong. Nương theo to lớn nổ vang, như là có một mảnh tử lôi oanh rơi đi, thiên địa sáng rực khắp một tôn màu tím đậm chiến giáp đến, cao tới vài chục trượng, cầm trong tay một cây tử kim chiến mâu tùy ý chấn động liền bắn ra một chuỗi yêu diễm thần huy, xung vỡ một vùng sao trời, để nơi này phát sinh đáng sợ đổ nát. Hai cái cự nhân toàn thân đều nằm dày đặc đạo ngân, lượn lờ óng ánh thần huy. Xuất hiện tại trên vòm trời như là hai tôn to lớn sắt thép thần linh. Lạnh lẽo nhìn kỹ Tu Đà tộc tổ địa, hừ. Nói thật dễ nghe, cướp đoạt thành tính ra hòa. Tu Đà tộc cổ thánh oán hận liếc mắt một cái kia bỏ chạy dáng hồng. Xoay người cũng là vọt lên trời cao. Hoàng kim chiến giáp một tay vung lên liền có vạn dặm quang bộc buông xuống dẹp yên người đến khí. Thế, đem Tu Đà tộc tổ địa bảo vệ ở phía dưới, thú vị. Ai mà không cướp đoạt thành tính, mọi người đều là nô dịch thổ dân cường đạo, người có thể tốt đi nơi nào? Tiếng cười âm lãnh từ phía chân trời truyền đến, lại một cái thế lực lớn người cầm lái đến thành thế đối chọi đem Tu Đà tộc tổ địa vây quanh ở chung. Ương, bầu không khí đột nhiên sốt sắng lên, ngoài vạn dặm một mảnh hồng chiều dơ lên cao. Thần hoàng hình bóng thẳng lướt mà qua, hiển hóa ra bóng dáng của Vương Đằng, thánh nhân vương chiến giáp. Thực sự là mạnh mẽ uy năng. Hắn về liếc mắt một cái. Tu Đà tộc tổ địa đã nhấn chìm ở một mảnh hừng hực ánh sáng, bên trong có thể cảm nhận được vài cỗ. Óng ánh khí thế ở va chạm tựa hồ sau một khắc liền muốn giao chiến lên bình thường, cấp 4 dịch. Tiến hóa, thực sự là thu hoạch khá dồi dào. Vương Đằng thần thức đảo qua thu hoạch chiến lợi phẩm. Một đến cấp 4 dịch tiến hóa đều có lưu giữ giống như trong thiên địa nhất óng ánh mỹ ngọc. Tạo nên điểm điểm gợn sóng trong lòng hắn suy nghĩ. Phối hợp thanh đế phương pháp tôi luyện thân thể đến tu luyện. Nghĩ đến ở đi vào nhân tộc cửa thứ nhất trước liền có thể phá vào thánh vực. Thành tựu thánh nhân bạch. Hắn chân đạp bí chữ, hành, mà qua. Trực tiếp lướt vào phương xa bên trong dãy núi sau 10 ngày. Vĩnh hằng chủ tinh nổi lên một cơn sóng lớn. Khắp nơi cũng không thể bình tĩnh, Tu Đà tộc tinh đồ bị bại lộ. Đưa tới vĩnh hằng tinh vực trên hết thảy thế lực lớn đe dọa bên dưới. Tu Đà tộc cổ thánh không thể không đồng ý bọn họ giao dịch lấy vật tư đến chậm lấy tinh đồ tọa độ. Tướng tinh đồ cùng chung đi ra ngoài, nhưng cùng lúc, hắn cũng từng nói từ 6 vạn năm trước bắt đầu. Chòm sao cổ kia liền biến mất rồi. Bị người lấy đại pháp lực che lấp, mạnh mẽ thổ dân bên trong có thể so với đại thánh tồn tại. Cả tộc bảo vệ sinh mệnh cổ thụ. Cúng bái thần linh, đây là một cái cổ xưa chủng tộc. Cuối cùng, Thương Hải tộc, Hỏa Vân tộc, Tào gia, Nhật Bất Lạc Vương tộc, Triệu gia, Lan Thác tộc, Phạm tộc chờ tất cả đều đến rồi. Đều vô cùng quan tâm. Sinh mệnh cổ thụ a, không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta được hắn. Không ít đại nhân vật vô cùng kích động. Này không chỉ có đại diện cho bọn họ luyện chế viên mãn dịch tiến hóa có hy vọng, càng đại biểu đầy đủ tuổi thọ, sinh mệnh cổ thụ một đoạn trạc cây liền có thể làm người chết sống lại, hiện nay có xác thực tọa độ. Bọn họ làm sao có khả năng từ bỏ? Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chỗ đó tuyệt đối có bí mật động trời. Không phải vậy dựa vào cái gì như vậy, khiến nơi đó nấp kỹ với trong thiên địa. Vĩnh hằng tinh vực các truyền thừa mạnh mẽ tất cả phát động rồi. Cần phải đi trước vùng tinh vực kia tìm kiếm bọn họ có tư cách đi thăm dò. Nếu như thật có thể phát hiện hành tinh cổ kia, không nói cái khác, riêng là nơi đó tài nguyên cũng đủ để cho bọn họ huy hoàng hơn vạn năm. Sinh mệnh cổ thụ giá trị quá to lớn, là tuyệt thế tiên dược. Có nó tồn tại, tất nhiên nương theo có cổ đại thần linh truyền thừa cùng bí mật, là hy hữu tiên địa. Thậm chí liền ngay cả trong truyền thuyết thần tổ chức đều xuất hiện bí mật thăm tu đa tộc, tựa hồ biết được cái gì, vội vã rời đi. Thời gian này sẽ là người phương nào xúc động quấy rầy ta sắp xếp? Vĩnh hằng tinh vực nơi sâu xa, một vị trẻ tuổi nói nhỏ. Mặt mũi hắn rất sán lạn, da thịt óng ánh trắng như tuyết, mái tóc vàng sán lạn, phiêu giật nhu thuận. Ở bên cạnh hắn, một vị lão bộc lẳng lặng mà đứng, ánh mắt trong lúc đóng mở lệnh tinh hà thất sắc, vạn ngàn sinh diệt thâm nhập thản mưu cổ tinh vực, tìm được cổ đại thần linh đỗ lại ngôi sao, được sinh mệnh cổ thụ, vĩnh hằng huy hoàng thuộc về chúng ta. Ta đến, ta gặp, ta chinh phục, chúng ta hành trình là ngôi sao biển rộng, chỗ ngăn giả phá, chỗ kích giả phục, đón về sinh mệnh cổ thụ. Đó là chúng ta trên tinh cầu thần linh nhóm biếu tặng. Há có thể là người ngoài quản lý. Trong vũ trụ mênh mông, lít nha lít nhít chiến hạm xuất hiện, đằng đằng sát khí, như là một mảnh trời tai giáng lâm. Tề gia, Thiên Đường Phạm tộc, Mặc gia, Tào gia, Triệu gia, Lan Thác gia tộc, Tử Vân tộc, Nhật Bất Lạc Vương tộc, Thương Hải tộc, Hỏa Vân tộc, A Đà Thánh Địa. Trong vĩnh hằng tinh vực hết thảy thế lực lớn đều đến, gần như dốc toàn bộ lực lượng, tích tụ hơn nửa sức mạnh, thế tất yếu đem sinh mệnh cổ thụ bắt này một thật lớn viễn chinh không thể nghi ngờ. Xúc động toàn bộ ánh mắt của vĩnh hằng tinh vực ở như vậy một mảnh vang dội trong không khí. Hạm đội nhóm đi xa, biến mất ở mênh mông biển sao bên trong vĩnh hằng chủ tinh trên. Một vị người khoác bốn màu long y lạnh lẽo cứng rắn nam tử chậm rãi thu hồi ánh mắt, toát ra một tia lạnh lẽo âm trầm sát ý. Sau ba ngày, Phạm gia tiên thổ, Phạm gia, Phạm Thiên chiến thể hậu duệ, hiện nay nhưng là huyết mạch mỏng manh, không coi là cái gì. Chấm ngoặc kép, trên vòm trời, một bóng người chậm rãi từ trong biển mây đi ra. Trên thân thể hắn bốc hơi lên tảng lớn bốn màu hào quang, sợi tóc từng chiếc phiêu dung, ác liệt như đao kiếm, ở trường trống rỗng lưu lại từng đường vệt trắng. Hả? Người phương nào tự tiện xông vào ta Phạm gia? Vương Đằng đến tự nhiên không có giấu giếm được một phương này thế lực lớn, cho dù hơn nửa chiến lực đều chạy đi, sinh mệnh cổ thụ xuất hiện tinh vực nhưng vẫn có một vị cổ thánh lưu lại, trấn thủ tộc địa. Đó là một vị tóc đỏ như lửa người đàn ông trung niên. Tuy không bằng Phạm Trụ như vậy nổi danh nhưng cũng là không thể dễ dàng trêu chọc tồn tại. Các ngươi không phải vẫn đang tìm ta sao? Hôm nay ta đến rồi, đồ diệt các ngươi. Trên vòm trời, Vương Đằng trong cơ thể 206 khối xương rồng cùng vang lên, cấu kết trong linh đài chu thiên tinh đồ, trong phút chốc chiến lực thăng hoa, đánh vỡ cực hạn đi vào lĩnh vực thần cấm, cuồng bạo thánh uy nổ vang mà lên. Hắn đồng dạng nhảy vào tầng thứ này xoẹt xoẹt. Hắn đại thủ hoành xé, ngàn dặm trời cao như họa bố vậy cuốn ngược, bị hắn toàn bộ lật úp lại đây. Xé ra một đạo khe nứt to lớn đứng ngang ở Phạm tộc tiên thổ bầu trời. Trong nháy mắt liền nuốt hết hơn 100 tòa cung điện. Vô số tộc nhân kêu thảm thiết bị cuốn vào trong đó, thật can đảm. Bị truy nã khổ tu sĩ ngươi lại vẫn dám xuất hiện nữa. Làm thật không sợ ta Phạm gia trả thù à? Phạm gia cổ thánh kinh nộ không ngớt. Gia tộc người cầm lái cùng lão tổ mới rời đi mấy ngày, liền bị này truy nã khổ tu sĩ đánh tới cửa, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Hắn trực tiếp ra tay, thánh binh chiến giáp trải ra mà mở, đem hắn bao phủ thành một tôn màu xanh đậm cự nhân, giơ tay chính là một chưởng. Nồng nặc thánh tắc tầng tầng xếp lên, hóa thành từng đường trong suốt hoa văn nằm dày đặc ở trưởng phong. Hình như có vạn cân sức lớn đem hư không đều ép sụp. Nứt toác mà mở, gào thét không ngừng, trả thù. Chờ bọn hắn từ trong tinh vực trở lại hãng nói đi. Hôm nay các ngươi chạy trời không khỏi nắng. Vương Đằng đặt chân lĩnh vực thần cấm thảo phạt. Bốn màu long y tung bay. Hắn một bước đạp dưới bí chữ đấu, vận chuyển. Dường như một cây trống trời cột khổng lồ đập xuống. Đem vùng thế giới này đều dẫm bạo nổ tung từng trận kịch liệt nổ vang hắn không nhìn thẳng đánh. Tới cổ thánh, trực tiếp một cước dẫm lên phạm tộc tiên thổ trên nhất thời liền nhấc lên sóng to gió lớn. Lệnh trăm tòa đảo nổi giải thể. Hơn 1000 cổ điện cuốn ngược vào cao thiên. Núi đá đều biến thành cho bụi kia phạm tộc cổ thánh hét dài một tiếng. Từ trong tộc chớp mắt hiện lên 3 vị bán thánh giết ra đều là người khoác áo giáp. Đem chiến lực tăng lên đến cực hạn giết. Vương Đằng tóc đen bay phấp phới. Dâng trào huyết khí mang theo hỗn độn quang phóng lên trời. Như là vạn trượng đại bộc bao phủ xuyên tiêu mà lên. Nhằm phía vô cùng chỗ cao. Đem vòm trời như phá trống vậy gióng lên hắn mang theo vô lượng thần uy mà đến. Cả người lượn lờ hỗn độn thần quang. Chảy ra điềm lành vạn đạo. Giống như một tôn cổ đế giáng lâm. Chính diện đón nhận phạm tộc cổ thánh giơ tay chính là một đòn. Đánh trời cao nứt toác. Cao thiên tiếng rung. Tầng tầng thánh tắc gợn sóng khuấy động. Đem nơi này đều đánh sụp đổ. Làm sao có khả năng. Này vực ngoại khổ tu sĩ vì sao chiến lực kinh khủng như thế? 3 vị đột kích bán thánh đều chấn kinh rồi bị Vương Đằng xoay người đấm lại đánh bay ngang ra. Ngoài, cơ thể đều nứt toác. Khó có thể tưởng tượng đây là thế nào thực lực khủng bố hắn rõ ràng sẽ không có phá tan hàng rào. Thành thánh, vì sao kinh khủng như thế? Vạn cổ thần cấm, phạm tộc cổ thánh nghiến răng nghiến lợi. Từng chữ hắn vạn lần không ngờ. Kia vực ngoại khổ tu sĩ có thể chạm tới thần linh lĩnh vực. Lấy đại thành vương giả chi thân gắng chống đỡ hắn mà không rơi xuống hạ phong. Khí thế của hắn rõ ràng đạt đến bán thánh cấp độ. Nhưng không có lựa chọn đột phá. Là nghĩ một bước lên trời trực tiếp vào thánh sao. Nhật nguyệt hợp lại. Sơn hải vô lượng. Âm dương luân phiên. Luân hồi không ngừng. Vương Đằng thế nào nhưng hét lớn. Thăng hoa sau nhật nguyệt luân hồi ấn hiện thế. Diễn dịch lưỡng nghi đạo đồ hắn hóa thành một điểm kia treo cao bất hủ linh quang. Tay trái chấp sinh, bàn tay phải chết trắng đen luân phiên ở giữa. Diễn biến luân hồi ầm ầm ầm. Nương theo trời long đất lở tiếng vang. 3 tôn bán thánh kêu thảm thiết. Chiến giáp trong khoảnh khắc nổ tung. Thân thể một hồi nổ tung thành xương máu Vương Đằng không chút lưu tình. Bí chữ binh vận chuyển. Khống chế thiên hạ chi binh, liền mang theo 3 người chiến giáp mảnh vỡ đồng thời cuốn tới. Ngưng làm một chiếc ấn lớn oanh kích đi phốc. Phạm tộc cổ thánh ho ra máu rút lui. Trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác này lại là bí thuật gì? Vì sao vực ngoại những kia lạc hậu khổ tu sĩ có thể nắm giữ kinh khủng như vậy tài nghệ? Dựa vào cái gì? Bọn họ vĩnh hằng tinh vực đem khoa học kỹ thuật cùng tu hành kết hợp. Đi ra một cái vô thượng đại đạo, có thể nói hoàn vũ bên trong quý giá nhất tồn tại. Chính là thần linh sao? Một đám dã man lạc hậu khổ tu sĩ, dựa vào cái gì vượt trên bọn họ? Trong lòng hắn không cam lòng, gào thét tiến lên, trong tay thánh binh hào quang đem thiên địa đều cắt rời. Chiếu rọi sáng rực khắp tự xưng là cao cao tại thượng. Liền tất nhiên có bị đánh rơi phàm trần một ngày. Vương Đằng cười nhạt. Bí chữ tiền, vận chuyển, mi tâm bốc hơi lên tảng lớn 5 màu thần hy, như là một vị thần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chiếu gặp tương lai mỗi một góc từng bức hình ảnh chiếu rọi trong lòng gian. Để hắn nhìn thấy một góc tương lai hoành, đế tỷ ngang trời, trực tiếp đem kia phạm tộc cổ thánh đập lật cái té ngã. Vỡ đầu chảy máu Vương Đằng theo sát phía sau, muốn lấy chiến nuôi chiến, tắm rửa thánh huyết khai thiên đường. Một lần bước vào thánh nhân cảnh giới phốc, máu bắn tứ tung, bí chữ, dai, phát động, loạn thiên bí thuật phong tỏa hư không, vô cùng hư không vực sâu thôn phệ mà đến, đem kia thân hình của cổ thánh ổn định Vương Đằng tay trái nâng nhật, tay phải đẩy nguyệt, như là một tôn chân đạp sinh tử cổ xưa thần linh. Nhật nguyệt luân phiên gian hỗn độn thần quang bùng cháy mạnh. Hiển hóa ra bao trùm ngàn dặm vòng xoáy màu xám máu tươi tung tóe. Thi khối bay tứ phía. Phạm tộc thân thể của cổ thánh trực tiếp bị kéo ra. Nứt toác ở cao thiên, không. Phạm tộc thánh nhân tuyệt vọng không gì sánh được. Sót lại nguyên thần bay ra. Nỗ lực trốn tới phương xa nhưng vô dụng. Vương Đằng hai tay vùng vẫy. Kia bao trùm ngàn dặm vòng xoáy màu xám trực tiếp đem hắn nuốt hết. Xoắn nát hết sạch, tình cảnh này rung động thật sâu mỗi người, quá mức kinh người. Một tôn thánh nhân lại bị người nghịch phạt rồi. Liền như vậy chém giết ở trên trời cao. Chân tay cụt đập xuống ở trước người bọn họ. Bắn máu me đầy mặt, tí thánh huyết tung tóe. Đè ép ở đây mỗi người. Trong lòng bọn họ tóc thẳng lông. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân vọt lên. Vọt thẳng lên ra đầu. Suýt nữa nổ tung rồi. Đây chính là một tôn thánh nhân a. Phạm gia trấn thủ ở tộc địa cuối cùng sức mạnh. Phạm tộc, chỉ là bắt đầu. Vương Đằng chân đạp lưỡng nghi đạo đồ mà rơi. Trực tiếp giết vào phạm tộc, tộc địa ven đường đều là một mảnh màu máu. Bàn tay vung lên, gian hỗn độn thần quang dâng lên. Một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt hợp lại oanh rơi mà xuống. Đem một phần ba tộc địa đều đánh nát. Nổ tung mà mở hắn một đường hoành hành. Không người nào có thể ngăn trở. Trực tiếp đem phạm tộc kho báu chuyển trống rỗng. Thậm chí phát hiện quý giá thần tính khoáng vật ngoại trừ mấy chỗ bị đại thánh trận văn bảo vệ chi. Địa, hắn đều là đến thăm một lần. Cướp đoạt sạch sẽ sau nửa canh giờ. Lan thác gia tộc, trời giết vực ngoại người a a a. Nhanh ngăn cản hắn. Hắn trộm lấy gia tộc kho báu. Hắn tiên nhân, một cái khổ tu sĩ cũng dám đến đánh ta Lan thác gia tộc chủ ý. Lan thác gia tộc một tôn thánh nhân gào thét liên tục. Gầm thét lên giết đi ra quả thực là chuyện cười lớn. Dựa vào mua bán cướp bóc nhân khẩu lập nghiệp, Lan thác gia tộc dĩ nhiên có bị người đánh cướp một ngày. Hừ, tự tìm đường chết. Vương Đằng miệng hét lôi âm. Giống như hoàng trung đại lữ vang vọng. Khuấy động thiên địa, hắn giơ tay chính là một trường. Đánh tan kéo tới thảo phạt nguyên quang chuyển sinh luân hiện ra. Xoay chuyển thiên địa sinh tử. Chiếu rọi chư thiên luân hồi. Leng keng, nguyên quang chuyển sinh bảo luân vang lên cong cong, như là có 10 vạn thiên kiếm cùng phát, chiếu rọi ra vạn đạo chết hết, mỗi một đạo cũng như một đầu thiên long vậy uốn lượn mà đi. Phá nát cao thiên, dài đến trăm nghìn trượng, che kín bầu trời như là tinh hà vạn giới đều đấu đá đi, hôm nay gội thánh huyết. Ngày sau đạp thanh thiên, Vương Đằng chiến ý dâng trào vang dội, năm bí cảnh lớn cùng nhau nổ vang. Chiếu rọi ra vạn sợi tiên quang, hắn toàn thân đều óng ánh lên. Như là một mảnh thiêu đốt tinh hà. Hỗn độn luân hải hiện ra. Dường như đặt mình trong mở ra ban đầu. Vạn vật chi thủy không có trên dưới. Vô lượng vô cực. Hắn chân đạp thiên cương địa sát. Thân hợp chu thiên tinh đấu. Từ huyết mạch nơi sâu xa khuấy động lên càng thêm rộng rãi sức mạnh, giơ tay chính là một trường. Bí chữ đấu diễn biến cổ hoàng binh. Như là có một phương chứa đựng thiên địa thần hồ, cá voi thôn nhật nguyệt, thể nạp càn khôn, thần linh khí thế. Lan thác gia tộc thánh nhân thần lực tăng vọt, hai tay dùng sức chấn động, phá nát cao thiên, trực tiếp phá tan hỗn độn sương mù giết tới. Trong lòng hắn hơi kinh, cổ chi thần linh ở vĩnh hằng tinh vực bên trong cũng chỉ là từng sinh ra hai tôn, trước mắt toàn bộ. Vực ngoại khổ tu sĩ trên người dĩ nhiên có thần minh huyết mạch khí thế. Chẳng lẽ là vực ngoại thần linh hậu duệ hay sao? Oanh! Xông tới mặt chính là một đạo thô to chết hết. Chiếu rọi thiên địa sáng rực, tay hắn nắm thánh binh dương kích. Đem phá nát, lại không chống đỡ được tản mạn ra thảo phạt. Đem bốn phía tộc địa nhấn chìm, Vương Đằng loạn tóc tung bay. Một đôi mắt bên trong biển sao huyễn diệt. Thiên địa trầm luân, ở bên trái hắn là một vầng mặt trời đen. Huy hoàng mà rõ. Bên phải một vầng huyết nguyệt treo cao, yêu dị lạnh lẽo âm trầm, như là một tôn cổ xưa hoàng giả từ trong năm tháng đi tới. Đạp phá sơn hà vạn dặm, lật úp hoàn vũ cổ kim, thần linh dòng dõi. Lan thác tộc cổ thánh kinh ngạc thốt lên, tâm thần đều bị kinh sợ, hoảng hốt nháy mắt, phốc, máu bắn trời cao, Vương Đằng dường như hóa thành kia trước vạn cổ nguyên hoàng. bệ nghễ trên trời dưới đất, quét ngang tất cả địch hắn thảo phạt vô song. Một quyền một cước đều giống như cửu thiên tinh hà chút xuống. Mênh mông vô biên, mênh mông vô ngần, đem nơi đây nhấn chìm, a a a a. Nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Lan Thác gia tộc kia thánh nhân trực tiếp đang giao thủ bên trong bị Vương Đằng lấy nguyên hoàng bí thuật đánh thành một bãi thịt nát, nguyên quang chuyển sinh luân đấu đá mà xuống. Đem huyết cốt nguyên thần cuốn lên, hết thảy luyện hóa tôn cổ thánh này đạo và pháp, đều là bị chứa đựng bảo luân bên trong. Cấu trúc thiên địa tôn thứ hai thánh nhân, chỉ tiếc quá mức dựa vào dịch tiến hóa. Chân thực chém giết lên còn kém rất rất xa Bắc Đẩu đám kia từ trong núi thây biển máu đi ra cường. Giả, Vương Đằng đầu ngón tay nhỏ xuống vết máu, giơ tay quét xuống một mảnh hỗn độn thần quang. Đem bốn phía làm lại Lan Thác tộc nhân tiêu diệt một cái có thể đánh đều không có con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.